Vô Củ, chương 147, tranh sủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản sự hô to oan uổng tiểu nhân oan uổng. Đại nhân, cứu mạng a, quản sự vẫn luôn khóc nháo, còn hướng về phía Đông Quách Nha cầu cứu. Ngô Củ nhìn Tề Hầu đã hôn mê, buồn bực vung tay áo, nói. Áp giải xuống, một chốc ta sẽ đích thân thẩm vấn. Rất nhanh binh lính chạy tới, vội vàng đem quản sự từ trên mặt đất lôi dậy. Quản sự sợ đến hồn cũng bị mất, vẫn luôn hô. Ta oan uổng, ta oan uổng. Căn bản không có người để ý đến hắn, liền bị binh lính lôi đi. Tề Hầu không nhúc nhích, không biết thế nào rồi. Đường Vô quỳ trên mặt đất cứu chữa. Ngô Củ xử lý quản sự xong, nhanh chóng cúi đầu, hỏi. Quân thượng thế nào rồi? Đường Vô nói, đại tư nông không cần sốt ruột, quân thượng cũng không quá đáng ngại, chỉ là trên kim có thuốc mê mà thôi. Bất quá, Đường Vô nói có chút chần chờ, nhỏ giọng nói. Quân thượng trên MU bàn tay bị bỏng có chút nghiêm trọng, e rằng sẽ lưu lại sẹo không xóa được. Ngô Củ căng thẳng, liền vội vàng nói. Người cũng không trị được. Đường Vu lắc đầu một cái, nói. Trên MU bàn tay bỏng quá nghiêm trọng, nhiều lắm là mờ một chút, thế nhưng muốn giống da rẻ hoàn hảo là không thể. Ngô Củ nghe, nhất thời ngực có chút lạnh lẽo. Lúc đó bởi vì khói đặc cuồn cuộn, Ngô Củ căn bản không có chú ý, Tề Hầu cư nhiên ở sau lưng dùng tay ngăn chặn lửa cho Ngô Củ. Ngô Củ nhìn Tề Hầu, mím mím môi, giọng khàn giọng nói. Tận lực cứu, Đường Vô gật đầu nói. Vâng, đại tư nông. Hôm nay rõ ràng là tiệc mừng, mọi người cũng vô cùng phấn khởi, đều không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa Tề Hầu hôn mê bất tỉnh, phủ Đông Quách Nha cũng không có dược liệu quý, Đường Vô muốn dược liệu liền hỏi ý Ngô Củ, có thể suốt đêm hồi cung hay không? Ngô Củ ngay lập tức liền đồng ý, Đông Quách Nha nhanh chóng chuẩn bị xe đưa Tề Hầu và Ngô Củ rời đi. Thiệu Hốt cẩn thận đem Tề Hầu lên xe ngựa, Ngô Củ theo sau, Tề Hầu vẫn còn đang hôn mê, nằm im ở trong xe. Có lẽ bởi vì dù hôn mê cũng không yên ổn, hai hàng lông mày nhíu lại. Thời điểm nhắm mắt hiện ra ngũ quan vô cùng thâm thúy, cả người thoạt nhìn vừa lạnh lẽo vừa uy nghiêm. Đôi môi cũng mím thật chặt, phảng phất một khắc cũng không buông ra. Ngô Củ đưa Tề Hầu lên xe, nhanh chóng hạ lệnh người đánh xe đi về trong cung. Sắc trời đã tối đen, trên đường không có một điểm sáng, đen thùi một mảnh, đưa tay không thấy được ngón. Truy xe hướng thẳng về phía trước, nhanh chóng chạy về Tề cung. Ngô Củ ôm Tề Hầu. Tề Hầu liền nằm ở trên đùi Ngô Củ, không có chút phản ứng. Đường Vu cũng trong xe, vẫn đang xử lý vết thương cho Tề Hầu. Ngô Củ nhìn thấy Tề Hầu có vết thương trên mặt, nhẹ giọng hỏi. Quân thượng trên mặt bị tổn thương, có thể khỏi không? Đường Vu gật gật đầu, nói. Vết thương trên mặt không có vấn đề. Ngô Củ lúc này mới bình tĩnh lại. Nếu trên mặt bị đốt ra vết sẹo cứ như vậy, không biết trong mắt người cổ đại có là tàn tật hay không? Nếu thật tính là tàn tật, vậy con đường xưng bá của Tề Hầu về sau bị mất vào hôm nay. Trong lòng Ngô Củ có chút tự trách, lúc đó Tề Hầu uống say, Ngô Củ đem hắn ném lên giường. Khi vừa nằm xuống, Tề Hầu rõ ràng kêu đau, khẳng định chính là bị đâm rồi. Thế nhưng Ngô Củ căn bản không nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa còn bỏ đi, để Tề Hầu một mình trong phòng, lúc này mới bị tặc thừa cơ hội lợi dụng. Ngô Củ nghĩ đến đây, trong lòng liền vô cùng không thoải mái, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tề Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người tiến vào Tề cung cũng không có dừng lại, trực tiếp đem xe đến trước tiểu tẩm cung. Xuống xe Tề Hầu được nâng đi vào, rất nhanh Đường Vu lại tiếp tục cứu chữa cho Tề Hầu. Tề Hầu bởi vì bị kim có thuốc mê đâm, vẫn luôn chưa tỉnh lại. Đường Vu nói không có chuyện gì, chờ tỉnh ngủ là được. Thế nhưng do lượng lớn, cũng không biết thời điểm nào tỉnh lại. Ngô Củ ngồi bên giường một đêm. Mắt thấy trời đã sáng rồi, Ngô Củ nói tự nhân đi thông báo, hôm nay không thể lâm triều, Tề Hầu bị bệnh, lên triều rời ngày khác. Tự nhân rất nhanh liền đi thông báo cho các vị khanh đại phu. Ngô Củ vẫn cứ ngồi ở bên giường, nhìn Tề Hầu ngủ. Trên mặt, trên cổ, trên MU bàn tay, trên cánh tay Tề Hầu đều bọc vải trắng, đều là vết tích bị bỏng. Ngô Củ nhìn vết tích đó, trong ánh mắt lập lòe, cảm xúc càng ngày càng mù mịt, càng ngày càng âm trầm. Đột nhiên Ngô Củ đứng thẳng người lên. Đường Vu lập tức đi tới, nói, đại tư nông, có dặn dò gì? Ngô Củ nói, người chăm sóc quân thượng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đường Vu là người thông minh, hắn không cần hỏi cũng biết Ngô Củ đi nơi nào. Bởi vì hắn nhìn ra được đôi mắt sưng đỏ của Ngô Củ lập lòe đều là cảm xúc mù mịt. Đương nhiên là đi thẩm vấn phạm nhân, không cần hỏi lại. Đường Vu gật đầu nói, dạ, Ngô Củ liền nhanh chân đi ra khỏi tiểu tẩm cung, bất quá cũng không có đi phòng giam, mà trước tiên đi một chuyến tới thiện phòng. Tề Hầu hiện tại hôn mê, Ngô Cụ tất nhiên không phải đi làm đồ ăn cho Tề Hầu, mà tìm một vài thứ, như ớt muối còn ôm một vỏ rượu, không biết là làm cái gì. Ngô Cụ từ thiện phòng đi ra, liền hướng tới phòng giam. Vào lúc này đã hừng đông, các đại thần đều tiến cung làm việc. Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha cũng vội vã tiến cung, bọn họ vốn đi Tiểu Tầm cung thăm bệnh, kết quả không nhìn thấy Ngô Cụ. Trong lòng Thiệu Hốt không yên, hỏi Đường Vu. Đường Vu nói Ngô Cụ đi thẩm vấn phạm nhân, Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha liền vội vã rời Tiểu Tầm cung đi Thiên Lao. Ở cửa phòng giam gặp được Ngô Cụ, trong tay Ngô Cụ cầm một vò rượu, tay kia ôm một cái hộp, thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Thiệu Hốt lo lắng nói, ngài, Ngô Cụ nói, Cụ đang muốn đi thẩm vấn phạm nhân, hai vị sư phó muốn đi cùng không? Thiệu Hốt không yên lòng, liền gật đầu, Đông Quách Nha cũng đi theo, ba người đi vào Thiên Lao. Phạm nhân mưu hại quốc quân, bởi vậy nhốt chỗ đặc thù, canh gác nghiêm ngặt. Ngô Cụ dẫn đầu đi vào, có người dẫn đường cho Ngô Cụ. Bởi vì thấy Ngô Cụ sắc mặt âm trầm, cho nên người canh ngục một mực cung kính. Quản sự không biết công phu, bị trói gô bỏ bên trong phòng giam. Bởi vì Ngô Cụ nói muốn đích thân thẩm vấn, cho nên không người nào dám thẩm vấn, quản sự vẫn còn yên lành. Quản sự vừa nghe tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu lên hô. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, kết quả hắn thấy được Ngô Cụ, nhất thời cảm giác cổ họng bị kẹp lại, âm thanh run run, nói. Đại nhân, tiểu nhân thật sự là oan uổng, Ngô Cụ nói người canh ngục mở cửa ra, sau đó đi vào, đem cái vò rượu đặt xuống đất sau đó liền thả xuống cái hộp. Giác, hộp mở ra, bên trong là các loại gia vị, có ớt, có muối. Có thể ngửi thấy mùi vừa cay vừa mặn hòa lẫn trong phòng giam ẩm ướt âm u, cảm giác kia hết sức kỳ quái. Quản sự không lý do dùng mình một cái, giọng nói cũng nhẹ tựa hồ là tiếng thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng quản sự là người phủ Đông Quách Nha thế nhưng bây giờ Ngô Cụ thẩm vấn, Đông Quách Nha liền đứng ở một bên không nói gì. Ngô Cụ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi oan uổng, ngươi có thể nói cho ta biết ống tay áo vì sao dính rượu nhiều như vậy. Còn ngươi quản sự xoay chuyển, vừa nhìn đã biết chính là cố tìm cách bịa chuyện. Hắn liền vội vàng nói. Là khi hầu hạ khách không cẩn thận làm đổ rượu lên ống tay áo. Ngô Cụ cười lạnh nói. Được rồi, thời điểm ngươi hầu hạ khách dự tiệc bị vẩy rượu lên ống tay áo. Tối hôm qua khách đến dự tiệc đều là khanh đại phu, còn có sứ thần sở quốc, ngươi làm đổ rượu như vậy, vô lễ như thế, bọn họ không có răn dạy ngươi sao? Quản sự trong nháy mắt bị phơi bày nói dối. Ngô Cụ nói rất đúng. Nếu như quản sự là khi hầu hạ khách làm đổ rượu cũng không thể nhiều như vậy. Ngô Cụ ngửi thấy mùi rượu trên người quản sự rất nồng. Nếu như quản sự thật sự rót rượu cho khách mà đổ rượu là rất thất lễ, nhất định sẽ khiến khách không hài lòng. Quản sự bị vạch trần, liền vội vàng nói. Không, không phải, là như thế này, tiểu nhân là tại bếp giúp bưng bê, không cẩn thận đem ống tay áo. Ống tay áo ngâm vào vại rượu, quản sự bịa lý do sứt mẻ, nói chuyện lắp bắp. Ngô Cụ chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn, lập tức nói. Ta không ngại ngươi bịa đặt, chỉ là sợ ngươi xương cốt không đủ cứng, vậy thì không thú vị. Nói xong, Ngô Cụ đưa tay vào hộp lấy ra hù muối, nói. Ngươi biết không, muối tuy rằng có thể làm gia vị, tạo sự ngon miệng cho món ăn, kỳ thực còn có thể khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Quản sự nhìn hù muối đã dã nhuyễn màu trắng trong tay Ngô Cụ, tựa hồ có chút không tin. Thế nhưng Ngô Cụ biểu tình rất đáng sợ, khiến quản sự khó giải thích được dùng mình. Ngô Cụ lạnh giọng nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có oan uổng hay không? Là ai sai khiến ngươi làm như vậy? Quản sự liên tục dùng mình, tuy rằng bị dọa cho sợ rồi, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận là tội hành thích vua tội lớn. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói, oan uổng a, không có ai sai khiến. Tiểu nhân là bị oan uổng, đại nhân minh giám a, Ngô Cụ vừa nghe, nói. Tốt, rất mạnh mẽ, Ngô Cụ quay đầu hướng Thiệu Hốt nói. Thiệu sư phó, mượn bội kiếm dùng một lát, Thiệu Hốt tuy rằng không biết Ngô Cụ dùng bội kiếm làm cái gì, nhưng vẫn lập tức đem bội kiếm đưa cho Ngô Cụ. Ngô Cụ rút kiếm ra khỏi vỏ, bước nhanh về phía trước. Quản sự sợ đến run rẩy, thấy Ngô Cụ cầm bội kiếm đi tới, hắn vội vã nhắm mắt. Xoẹt, a, Ngô Cụ cầm bội kiếm, giơ tay lên, liền rạch trên mặt quản sự một đường, máu tươi nhất thời bắn tóe ra. Áo choàng Ngô Cụ màu trắng, trong nháy mắt bắn lên vết máu. Quản sự bởi vì đau đớn, một trận kêu rên, run rẩy nói. Cứu mạng, a, cứu mạng a, Ngô Cụ dùng xong bội kiếm, liền đưa trả lại cho Thiệu Hốt, lập tức nhàn nhạt nói. Cái này đã đau, nhưng ngươi còn chưa nói thật, bất quá ta có nhiều thời gian, ta còn có thủ đoạn khác. Ngươi yên tâm, sẽ không đơn điệu, nắm lên một chút muối, ở trong tay nhẹ nhàng xoa xoa, Ngô Củ nói. Đây chỉ là bước thứ nhất, cho ngươi lĩnh hội cảm giác sát muối lên vết thương có phải là đau thấu tim gan. Nếu ngươi chịu không nổi, nhất định hô to ra, không thì ta sợ nghe không rõ ràng. Ngô Củ nói, nắm một nắm muối đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự không biết cái gì là sát muối trên vết thương, dù sao vào thời này hình phạt quá đơn điệu. Dựa theo chu lễ có ngũ hình, chỉ có 5 loại hình phạt, hơn nữa hành hình cũng phải để ý lễ nghĩa, nào có như Ngô Củ đơn giản thô bạo như vậy. Soạt, một tiếng vang nhỏ, Ngô Củ vẩy nắm muối lên trên vết thương. Quản sự vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy đau, chẳng qua là cảm thấy máu theo mặt của hắn chảy xuống. Dần dần, hắn cũng cảm giác được một luồng đau đớn khó có thể chịu đựng, phảng phất là đem vết thương lần nữa cắt ra. Đau, quản sự nhất thời ứa mồ hôi lạnh, xiêm y trong nháy mắt liền ướt đẫm. Quản sự kêu thảm thiết, người canh ngục đứng ở bên ngoài cũng nghe thấy được. Hận không thể người canh giữ ở cửa lớn cũng nghe thấy được. Tất cả mọi người hiếu kỳ hướng bên trong xem, không biết Ngô Củ dùng thủ đoạn gì. Quản sự kêu to hô to, bộ dáng vô cùng thê thảm. Thiệu Hốt đứng ở phía sau, nhìn, vết thương nhỏ, của quản sự, trong lòng một trận kỳ quái. Không biết có phải thật đau như vậy hay không? Đồng Quách Nha mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên. Quản sự chỉ là hô to tựa hồ cảm thấy còn có thể nhẫn nại. Đau đớn sau cùng sống chết tất nhiên không đáng nhắc tới. Cũng không có nói ra, hắn đứt quãng nói. Oan uổng a tiểu nhân oan, Ngô Củ nở nụ cười, nói. Không sao ta còn có rất nhiều hậu chiêu. Ngô Củ lại múc một muỗng ớt, bên trong hù là ớt đã băm, có nước bắn tóe ra. Tuy rằng ớt này không gây chết người thế nhưng cũng có thể gây tổn thương. Ở niên đại này cũng coi như là ý tưởng mới. A a a, một tiếng kêu thê thảm, quản sự đau không ngừng dãy giụa, dây khóa lay động phát ra âm thanh. Loảng xoảng, hắn đau thân thể cũng co quắp, quản sự kia, da thịt non mịn, tại quý phủ chỉ biết sai khiến người khác làm việc. Hắn cũng không làm việc, vẫn luôn làm mưa làm gió, nơi nào lĩnh hội loại đau đớn thế này, suýt nữa hôn mê. Ngô Củ thấy quản sự căn bản muốn mất ý thức liền lạnh lùng nói. Mang nước lạnh đến, rồi tỉnh hắn. Canh ngục ở bên ngoài nghe nói, liền vội vàng khom người đi lấy nước đến. Ào, tất cả nước đều đổ ở trên đầu quản sự. A, quản sự hô to một tiếng, giật mình tỉnh lại, trừng mắt nhìn Ngô Củ. Đôi môi run rẩy, đôi mắt mở to, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì muối cùng ớt bị nước cọ rửa rơi một ít, đau đớn cũng hóa giải một ít, quản sự gào thét lớn. Quỷ, ngươi là ác quỷ, Ngô Củ cười nhạt, nhẹ nhàng phủi áo choàng của mình, nói. Ta cũng không phải là ác quỷ, thế nhưng có một sở trường. Đó chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ, nói tiếng quỷ, quản sự bị nụ cười kia gây kinh hãi, dùng mình mấy phát chỉ là cắn môi không nói lời nào. Dù sao nếu thừa nhận tất nhiên so với cái này còn thảm gấp trăm lần. Ngô Củ thấy hắn không nói lời nào, cười híp mắt đá đá vỏ rượu. Ngồi chồm hổm xuống, Ngô Củ đem giấy dán niêm phong miệng vỏ rượu lấy ra cười nói. Người biết cái này là dùng để làm gì không? Ta gần đây nghĩ ra một loại rượu mới, chưa người nào uống qua, rượu đại bổ. Ngô Củ cười híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía quản sự. Hôn hơn 786 tuy rằng Ngô Củ ngồi xổm vẫn lùn hơn hắn một cái đầu thế nhưng cũng không có yếu thế. Ngô Củ vỗ vỗ cái vỏ rượu, quản sự nghe âm thanh nước lay động bên trong. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn không nói, ta liền cắt vật giữa hai chân ngươi cho vào vỏ rượu, sau đó niêm phong giấy dán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ rượu đủ ngon, lại mời ngươi tự mình uống, thế sao? Ngô Củ vừa nói như thế, đâu chỉ là quản sự, Thiệu Hốt cũng cảm thấy phía dưới gió lạnh quét qua, nhanh chóng ho khan một tiếng. Quản sự sợ đến run rẩy cắn môi, chừng hai mắt tựa hồ cân nhắc xem Ngô Củ có lừa dối hay không. Ngô Củ cười híp mắt nói, không ta không tự ra tay, ta không động vào đồ vật bẩn, bất quá rượu ngâm xong ta sẽ đích thân động thủ. Quản sự sợ đến mặt tái mét, đôi môi run rẩy đến mấy lần. Ngô Củ đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ ràng. Quản sự tựa hồ đang quyết định, sắc mặt xám xịt, lớn tiếng nói. Ta nói, là sứ thần Sở Quốc, là đệ đệ của Sở Vương, Hùng Tử Nguyên. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời sắc mặt liền lạnh xuống. Quản sự nhận tội, thì ra là hắn nhận thứ tốt từ Hùng Tử Nguyên, bởi vậy giúp đỡ Hùng Tử Nguyên làm việc. Hơn nữa Hùng Tử Nguyên muốn hại không phải Tề Hầu, thật ra là muốn Ngô Củ chết. Chỉ có điều ma xui quỷ khiến Tề Hầu và Ngô Củ ngủ chung một cái phòng, quản sự cũng không nhìn cho rõ, bởi vậy liền hại Tề Hầu. Ngô Củ nghe, nhất thời hai tay nắm thành quyền, sắc mặt tàn nhẫn. Quản sự sợ Ngô Củ không tin, còn nói, hắn nói sẽ cho ta thật nhiều tiền, sau khi chuyện thành công còn có thể mang ta đi Sở Quốc. Khi hắn làm Sở Vương, liền để ta làm lệnh doãn. Là thật, tiểu nhân cũng không nói nửa câu dối trá. Ngô Cục cười nhạt nói, Sở Vương, đến Âm Tào địa phủ làm đi. Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng cũng không ai nói gì. Rất nhanh Ngô Cù liền từ phòng giam đi ra. Thiệu Hốt thấy Ngô Cù sắc mặt rất lạnh nhạt liền nói. Ngài muốn xử trí Hùng Tử Nguyên thế nào? Hùng Tử Nguyên là sứ thần Sở Quốc. Hơn nữa, quản sự tuy rằng nhận tội thế nhưng không có nắm nhược điểm của Hùng Tử Nguyên e sợ liền bị phản lại. Ngô Cù gật gật đầu, nói. Ta tự có biện pháp. Ngô Cù bởi vì lo lắng Tề Hầu, rất nhanh liền trở về Tiểu Tầm Cung. Lúc trở về liền nghe bên trong có tiếng ho khàn khàn, dường như muốn đem ngũ tạng lục phủ ho ra ngoài. Ngô Cù vội vã bước nhanh đi vào, liền thấy Tề Hầu đã tỉnh rồi. Đường Vu đang chăm sóc Tề Hầu. Ngô Cù đi nhanh lại, rót một chén nước đút cho Tề Hầu uống. Tề Hầu uống một chén nước, lúc này mới cảm giác cổ họng khá hơn một chút. Loại cảm giác cổ họng bị thiêu đốt cùng khô khan hóa giải một ít, bất quá vẫn cứ rất khó chịu. Tề Hầu thấy được Ngô Cù, vội vã duỗi tay nắm chặt tay Ngô Cù. Hắn không cẩn thận lại đụng phải vết thương. Ui, đau hô một tiếng, hắn dùng giọng khàn khàn hỏi. Nhị ca có bị thương không? Tề Hầu hỏi như vậy, Ngô Cù trong lòng càng là khó chịu thấp giọng nói. Cù vô sự, tạ ơn quân thượng quan tâm. Tề Hầu nghe đối phương nói vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa để tay xuống giường. Ngô Cù ngồi ở bên cạnh, giọng vẫn cứ khàn khàn, hắn nở nụ cười, nói. Nhị ca không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt rất khó nhìn. Tề Hầu tối hôm qua hôn mê, Ngô Cù làm sao có thể nghỉ ngơi, vẫn luôn không có chợp mắt. Phía dưới đôi mắt thâm đen, làn da trắng nõn, vành mắt đen hết sức rõ ràng. Tề Hầu có chút gian nan giơ tay lên, muốn xoa xoa hai má Ngô Cù. Bất quá bởi vì dược hiệu vừa hết còn có chút cả người vô lực tay không có đụng tới má Ngô Cù, ở khoảng không rớt xuống. Ngô Cù sợ hết hồn, vội vã tiếp cánh tay của hắn, tránh va chạm chỗ bị thương. Ngô Cù cúi đầu, Tề Hầu rốt cục xoa được má Ngô Cù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ có hơi thỏa mãn, hắn thở một tiếng, nói. Nhị ca thật ngoan, Ngô Cù nghe hắn có tâm tình nói giỡn, hẳn là khá hơn rồi, nói. Quân thượng nghỉ ngơi cho tốt, an tâm dưỡng thương, Cù đã thẩm vấn ra kẻ chủ mưu thương tổn quân thượng. Tất cả giao cho Cù là được, Tề Hầu gật gật đầu, nói. Giao cho nhị ca cô tất nhiên yên tâm, chỉ là, cô sợ nhị ca mệt mỏi. Hắn vỗ vỗ giường, nói. Nhị ca đến cùng cô nghỉ một lát, được chứ? Tề Hầu nói chuyện rất nhẹ nhàng, thế nhưng âm thanh bởi vì sặc khói cùng bị thiêu đốt, khàn khàn không ra hình thù gì. Ngô Cù nghe trong lòng rất khó chịu, liền lập tức đáp ứng, để nguyên quần áo nằm ở bên ngoài Tề Hầu. Tề Hầu cười cười, đưa tay ôm Ngô Cù thấp giọng nói. Nhị ca thật ngoan, thì ra bị thương đãi ngộ tốt như vậy, nhị ca trở nên muốn gì được đó rồi. Tề Hầu mặc dù có thể nói giỡn, bất quá bởi vì còn bị thương, rất nhanh liền mệt chìm vào giấc ngủ. Ngô Cù nằm ở bên cạnh hắn, tuy rằng rất mệt thế nhưng ngủ không được. Chờ Tề Hầu hoàn toàn ngủ say, lúc này Ngô Cù mới chậm rãi đứng dậy. Đường Vu ở một bên, nhìn thấy Ngô Cù đứng dậy, cũng nhanh chóng lại gần. Ngô Cù vẫy tay gọi Đường Vu đến gian ngoài mới thấp giọng nói. Đường Nhi ta hỏi ngươi, nếu như muốn một người trở nên ngu dại, có biện pháp gì không? Đường Vu nghe, nhìn Ngô Cù một cái, lại như Thiệu Hốt nói, Hùng Tử Nguyên là sứ thần Sở Quốc, là đệ đệ của Sở Vương. Nếu Hùng Tử Nguyên thật ở Tề Quốc bị chết, đây không thể nghi ngờ là cho Tề Hầu phiền toái, từ đây Tề Quốc cùng Sở Quốc liền bắt đầu đối lập. Ở một phương diện khác, bởi vì công tử của cùng Hùng Tử Nguyên là anh em ruột, bởi vậy Ngô Cù cũng không tiện giết Hùng Tử Nguyên. Dù sao Ngô Cù sống đời này là trong thân thể công tử Cù. Mà Ngô Cù cũng không phải là người có cửu oán không báo. Hùng Tử Nguyên nhiều lần hùng hổ dọa người, nếu không cho hắn chút giáo huấn, để hắn không thể lại tính kế người khác, há là Ngô Cù. Ngô Cù không thể để cho Hùng Tử Nguyên chết, thế nhưng cũng phải làm cho hắn vĩnh viễn không nghĩ được mưu kế. Xấu, Đường Vu nói, biện pháp có rất nhiều, đại tư nông muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Ngô Cù còn nói, biện pháp thần không biết quỷ không hay có không. Đường Vu cũng nói, cũng có thật nhiều. Đường Vu nói, còn nói, chỉ là, không biết đại tư nông phải dùng cho ai. Trong cung đều có kiểm tra nghiệm độc, ngân châm nghiệm độc tuy rằng chỉ có thể nghiệm ra một phần độc tố thế nhưng còn có người thử độc. Đường Nhi không chắc chắn tránh né được người thử độc. Ngô Cù híp mắt tựa hồ đang nghĩ biện pháp, nói không sai, đâu chỉ là Tề cung, dịch quán cũng có bộ phận chuyên môn thử độc. Tuy rằng ngân châm chỉ có thể kiểm tra ra thạch tín hoặc đỉnh hồng, thế nhưng độc tố chỉ cần có người ăn thử là có thể kiểm tra được. Ngô Cụ cần nghĩ một biện pháp, không người nào có thể dùng thử còn có thể đưa đến miệng Hùng Tử Nguyên. Ngô Cụ nghĩ như thế, đột nhiên híp mắt lại tựa hồ nghĩ tới biện pháp tốt. Ngô Cụ thấp giọng nói, Đường Nhi, đi theo ta. Ngô Cụ để tự nhân chăm sóc đề hầu, liền vội vã đi. Cũng không phải là đi chỗ khác, chính là đi thiện phòng, Ngô Cụ mang theo Đường Nhi đi thiện phòng, mà không phải nấu ăn. Sau khi Ngô Cụ nhậm chức đại tư nông, cố ý phát triển trà, bởi vậy hiện tại uống trà đã là tiêu chuẩn quý tộc cùng thân hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai trong nhà có tiền, mà không uống trà, sẽ hiện ra rất tục khí, bị người chê cười. Bởi vậy trong dịch quán cũng cung cấp nước trà, đã không còn chỉ có nước trắng. Mỗi ngày nhóm sứ thần đều uống trà, mà trà không có kiểm tra, đều là từ trong cung đem ra. Hơn nữa trà quý báu cho nên tự nhân cung nữ cùng người kiểm dịch đều không thể dùng, chỉ có nhóm sứ thần có thể uống được. Ngô Cụ nghĩ tới đây, liền muốn cho nhóm sứ thần sở quốc nếm thử loại trà mới. Ngô Cụ tìm dụng cụ chế biến trà, thời điểm xào trà thêm, gia vị của Đường Vu, cứ như vậy, mùi, gia vị, liền bị xào chế che lại, cái gì cũng nhìn không ra. Ngô Cụ tất nhiên chọn loại trà chế biến đơn giản là trà lúa mạch. Đường Vu ở bên cạnh phối hợp, hai người vừa làm vừa ngửi thử, quả nhiên nước trà cũng không có mùi lạ, không chỉ là không có mùi lạ, hơn nữa mùi thơm bá đạo, so với trà xanh ngày thường uống không giống nhau. Ngô Cụ rất nhanh gọi người đem trà lúa mạch cung cấp cho sứ thần sở quốc. Bảo thân cùng Mị công chúa uống là trà lúa mạch bình thường, mà Hùng Tử Nguyên uống trà lúa mạch do Ngô Cụ tỉ mỉ xào chế. Tề Hầu tuy rằng tỉnh rồi, mà là bởi vì bị thương, cần tĩnh tâm an dưỡng, Đường Vu mỗi ngày đều đổi thuốc cho Tề Hầu xử lý vết thương. Vết bỏng trên mặt Tề Hầu đã khỏi, rất nhanh liền nhạt đi, nếu không nhìn kỹ căn bản là không thấy được. Ngô Cụ còn đang nghỉ phép, bởi vậy mỗi ngày đều chăm sóc Tề Hầu. Tề Hầu một ngày ba bữa đều là Ngô Cụ bao thầu. Đối với một kẻ tham ăn mà nói, thật sự là gặp họa được phúc. Mà Tề Hầu phát hiện, nhờ vào lần này bị thương, Ngô Cụ đối với hắn cũng không phải là kháng cự, còn cẩn thận từng ly từng tí một chăm sóc. Bình thường Tề Hầu muốn hôn môi Ngô Cụ, Ngô Cụ cũng sẽ không né tránh. Bất quá ngoại trừ lúc Tề Hầu ăn cao hứng, muốn dùng miệng dính mỡ hôn. Khi Tề Hầu khá hơn một chút, liền nghe nói chuyện này là sứ thần sở quốc Hùng Tử Nguyên làm ra, hơn nữa mục đích là Ngô Cụ, cũng không phải là hắn. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời phẫn nộ vạn phần, so với mưu hại chính hắn còn đáng phẫn nộ hơn. Hùng Tử Nguyên hướng về phía Ngô Cụ, một lần hai lần không buông. Thời điểm Ngô Cụ bưng bữa chưa đến, Tề Hầu đang nổi nóng, suýt nữa đem vẩy trên vết thương rơi ra. Nếu vẩy không phải tự mình chốc ra, vậy về sau vết sẹo sâu hơn. Ngô Cụ đi nhanh vào, thật xa đã nghe thấy giọng Tề Hầu phát hỏa. Quả nhiên tiến vào nhìn thấy trên đất có mảnh vụn, tất nhiên là kiệt tác của Tề Hầu. Ngô Cụ bưng bữa chưa đi vào, Tề Hầu còn phát hỏa, nhất thời người thấy một mùi hương, không khỏi nhìn sang, ngay lập tức liền an tĩnh. Hắn, tha thiết mong chờ, Ngô Cụ cho ăn, tự nhân cung nữ, còn có Đường Vu bởi vì Tề Hầu nổi nóng, đều quỳ ở một bên nghe dạy bảo. Kết quả Ngô Cụ vừa đi vào, Tề Hầu liền như con chó lớn nghiêm chỉnh huấn luyện, trong nháy mắt yên tĩnh lại, mở to mắt nhìn Ngô Cụ. Nhiều cung nhân nhanh chóng yên lặng cúi đầu, không dám nhìn Tề Hầu biểu tình. Chân chó, Ngô Cụ đi tới, đem đồ ăn đặt trên bàn, tay phải Tề Hầu có băng bó không thể động, bất quá lập tức ngồi nghiêm, cười nói. Nhị ca, hôm nay ăn cái gì? Ngô Cụ đem cái nắp xốc lên, món thứ nhất chính là canh, nước canh trong suốt không có một chút bong bóng, bên trong nước trong veo có rau xanh biếc non mượt phảng phất là mùa xuân sinh sôi. Trong canh còn có viên thịt màu trắng hun hơn 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy chỉ là viên thịt đơn giản, thế nhưng quả thật Ngô Cụ dùng thịt cua biển tươi mới làm thành. Bên trong có củ năng, măng tre tăng thêm hương vị. Nước dùng là hầm xương từ tối hôm qua, khi cái nắp hất lên mùi hương không thể dùng từ nào hình dung. Tề Hầu nhìn viên thịt suýt nữa nước miếng chảy xuống. Liền thấy Ngô Cụ xốc lên một cái nắp khác, nhưng là một món xanh mướt. Tề Hầu không biết đó là đồ ăn gì, thời đại này vua chúa quý tộc không thường dùng rau. Tề Hầu cũng là động vật ăn thịt, bất quá Ngô Cụ làm đồ ăn hết sức ngon. Một đĩa rau xào cũng có hương vị riêng, vào miệng giòn tan còn không nhiều dầu mỡ. Đây là món không ưa thích của Tề Hầu, cải xanh xào. Ngô Cụ xốc lên cái nắp thứ ba, bên trong là một bát màu trắng như tuyết, canh cá với mùi hương tinh khiết, bên trong không ít nguyên liệu, đều là loại bổ thân thể. Mùi thuốc cũng vô cùng nồng nặc, canh cá này cũng hầm từ tối hôm qua. Nguyên liệu nấu ăn đã hoàn toàn hòa tan trong canh, nhìn liền cảm thấy muốn ăn. Thứ tư là món chính. Tề Hầu ngửi thấy một mùi thơm ngát, không nói ra được hương vị gì, chỉ biết ngửi thứ mùi này là lập tức muốn ăn. Đây là món chính thông thường, cũng không có cần kỹ thuật cao siêu, thế nhưng do hiếm thấy, Tề Hầu căn bản không nhận biết, là bánh màn thầu chiên. Bánh màn thầu nhúng vào nước lòng đỏ trứng gà, sau đó cho vào nồi chiên. Đừng thấy chỉ là lòng đỏ trứng gà cùng bánh màn thầu, thế nhưng ở bên trong hạ không ít công phu, gia vị không thể ít. Lòng đỏ trứng gà trải qua sơ chế nghiêm ngặt cùng gia vị không thể để cho Tề Hầu nếm ra mùi tanh. Thế nhưng cũng không có thể thêm những thứ ảnh hưởng đến vết thương, ảnh hưởng màu sắc của sẹo. Bánh màn thầu chiên này cần phải phối hợp tương ớt, vậy thì thật là tuyệt phối, ăn có dư vị. Bất quá thời đại này cũng không có tương ớt, mà ngược lại là khiến Ngô Củ nhớ đến một món, đó là đậu hù thúi. Tề Hầu hiện tại sinh bệnh, không thể ăn đồ nêm nếm gia vị quá nhiều, bởi vậy Ngô Củ cũng không có cho hắn các loại dưa muối. Tề Hầu đầy mặt vui mừng nhìn thức ăn trên bàn, viên thịt cua, canh cá cải xanh xào, bánh màn thầu chiên. Tuy rằng món ăn không nhiều thế nhưng thơm ngát tuyệt đối không thể chê. Bất quá Tề Hầu có điểm sầu khổ, bởi vì đối với Tề Hầu dạ dày Vương thích ăn thịt mà nói mấy món này không phải thịt. Viên thịt cua không tính thịt, dù sao thịt cua cũng đã nghiền nát. Tề Hầu không nhìn ra hình dạng thịt, vào miệng quá nhẵn nhụi, nhai hai cái liền nuốt sạch hết, không có cảm giác chắc bụng, không tính thịt. Còn canh cá cũng không tính thịt, bên trong mặc dù có cá thế nhưng trương nhừ, húp hai, ba lần sẽ không còn, cũng không có cảm giác chắc bụng. Trong lòng Tề Hầu cũng không tính thịt, cải xanh càng không phải là thịt. Rau xanh tươi tốt, nhìn rất đẹp, thế nhưng Tề Hầu muốn ăn thịt loại thịt khối lớn. Tề Hầu hoài niệm món cá nướng, còn có thịt nướng Ngô Củ làm, thèm không chịu được, vẻ mặt đau khổ nói. Nhị ca, mấy ngày nay đều uống nước, thời điểm nào làm chút thịt ăn Ngô Củ cũng là bất đắc dĩ. Vốn biết Tề Hầu thích ăn thịt, nhưng Tề Hầu bây giờ nên ăn thanh đạm bổ dưỡng, tuyệt đối không thể khiến vết sẹo bị thâm đen. Ngô Củ cũng là vì nhan sắc Tề Hầu mà nát tâm. Ngô Củ cười nói, chờ quân thượng khỏi bệnh là được. Tề Hầu dùng bàn tay bị bao thành bánh bao chỉ mặt mình, nói. Nhị ca mau nhìn xem, mặt cô có phải là thành màu cải xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ suýt nữa bị hắn chọc phát cười. Nhìn Tề Hầu, Ngô Củ vội vàng múc một bát canh cá, sau đó dùng muỗng múc khối cua viên đút cho Tề Hầu. Bởi vì tay phải bị thương, kỳ thực Tề Hầu còn có thể dùng tay trái. Bất quá Tề Hầu vô liêm sỉ, mỗi ngày muốn nhị ca đút chuyện đương nhiên hưởng thụ phục vụ. Tề Hầu há mồm ăn viên cua, đôi mắt nhất thời sáng ngời, nhanh chóng liền nhấp một hớp canh. Ngon không lời miêu tả, tuy rằng không phải thịt thế nhưng Tề Hầu cũng nói, ngon, ăn ngon. Ngô Củ thấy Tề Hầu thích ăn, cho hắn uống vào mấy ngụm canh, lúc này mới bắt đầu dùng bữa. Tề Hầu được đút bánh màn thầu chiên, bánh màn thầu tuy rằng không nhân, thế nhưng hương vị rất ngon. Món ăn này vẫn là mẹ ruột đã dạy Ngô Củ, bên ngoài bánh có vàng rực rỡ thơm nức mùi trứng. Hơn nữa trong trứng có thêm gia vị, bên trong bánh màn thầu màu trắng cũng thấm gia vị, tuyệt đối ăn một miếng liền không dừng lại được. Quả nhiên, Tề Hầu thích ăn nhất bánh màn thầu chiên. Ngại Ngô Củ đốt quá chậm, hắn tự mình dùng tay trái bóc bánh màn nhét vào miệng ăn đặc biệt nhanh. Ngô Củ làm 3 cái bánh màn thầu chiên loại lớn, 1 cái bánh cắt thành 6 miếng, 3 cái bánh lớn chính là 18 miếng. Tề Hầu như gà mổ thóc ăn một miếng bánh màn thầu chiên. Nóng hừng hực ăn liền ăn, một hơi ăn 10 miếng. Ngô Củ nhìn mà trong mắt muốn rơi xuống, vội vã ngăn lại hắn, cho hắn uống chút canh, sợ hắn bị nghẹn chết. Cuối cùng Tề Hầu đem nước canh của viên cua, canh cá, tất cả bánh màn thầu chiên còn lại đều quét sạch sành sanh. Vẫn còn chưa đã thèm, hắn nói, nhị ca, bánh màn thầu chiên ăn ngon thật, sáng ngày mai làm tiếp ăn đi. Ngô Củ nhìn Tề Hầu ăn liền cảm thấy có chút sợ, cảm giác quốc khố Tề quốc không nuôi nổi Tề Hầu. Hai người mới vừa ăn xong, vào lúc này có tự nhân vội vã chạy vào, nói. Quân thượng, đại tư hành cầu kiến. Tề Hầu vừa nghe Công Tôn Thất Bằng không biết làm sao lại đến, liền nói. Mời hắn vào. Rất nhanh Công Tôn Thất Bằng vội vã đi vào, hai hàng lông mày nhăn lại, chắp tay nói. Quân thượng, vừa mới rồi dịch quán truyền đến tin tức nói là sứ thần Sở Quốc đột nhiên điên rồi. Tề Hầu vừa nghe, hơi kinh ngạc, bất quá Ngô Củ cũng không kinh ngạc. Dù sao đây là kiệt tác của Ngô Củ, những ngày qua Hùng Tử Nguyên mỗi ngày đều uống trà Ngô Củ tự tay chế biến. Bên trong trà đường vu bỏ thêm chút dược liêu, tính ra Hùng Tử Nguyên cũng uống không ít ngày, có thể không điên cuồng mới lạ. Hùng Tử Nguyên bản thân phi thường lo lắng, sợ quản sự đem mình khai ra. Bất quá sau đó liền không lo lắng, bởi vì quản sự hình như bị chém, cũng không tra được gì. Hùng Từ Nguyên cố ý cho người đi hỏi thăm, việc này tựa hồ cứ như vậy không giải quyết được gì. Hùng Từ Nguyên từ lúc mới bắt đầu căng thẳng, chậm rãi thanh tĩnh lại. Hắn còn cảm thấy trà cực kỳ ngon, mỗi ngày đều uống rất nhiều. Nào có biết loại trà thơm nức này chính là bùa đòi mạng Hùng Từ Nguyên. Hùng Từ Nguyên uống không ít ngày, thân thể dù cường tráng cũng không ngăn nổi thuốc của Đường Vu. Hơn nữa hắn mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, sợ Tề Quốc cha được đến hắn, dĩ nhiên điên thật rồi. Hôm nay sáng sớm, tạp dịch trong dịch quán dậy sớm làm việc liền thấy có người ngồi xổm ở trong hoa viên. Người kia ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy không biết đang làm gì. Tạp dịch còn tưởng rằng là thích khách, kết quả đến gần nhìn thì ra là sứ thần Sở Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Từ Nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất, tóc tai rối bời, cầm đất nhét vào miệng còn cười ha ha, làm nhảm. Tạp dịch sợ hãi vội vã đi hỏi chuyện gì xảy ra. Hùng Từ Nguyên lại bị kinh hách hô to, không phải ta, không phải ta, chấm, sau đó hắn liền chạy, nhóm tạp dịch đuổi theo. Hùng Từ Nguyên còn đụng phải Bảo Thân cũng phát hiện Hùng Từ Nguyên không đúng, nhanh chóng gọi người cùng nhóm tạp dịch đồng thời đuổi theo. Hùng Từ Nguyên một hơi vọt tới nhà xí làm một loạt sự tình buồn nôn. Nhóm tạp dịch lúc này mới áp chế được Hùng Từ Nguyên. Ngô Củ nghe Công Tôn Thất Bằng bẩm báo, suýt nữa ói ra. Tề Hầu mới vừa ăn no, lúc này nghe cũng cảm thấy buồn nôn, nhíu nhíu mày, nói. Được rồi, cô đã biết, tranh thủ đi dịch quán nhìn xem. Gọi mấy y quan đi xem, thể hiện một chút tâm ý của Tề Quốc. Công Tôn Thất Bằng nói. Vâng, quân thượng. Rất nhanh Công Tôn Thất Bằng liền lui ra ngoài. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ mỉm cười, không khỏi đưa tay ấn ấn Thái Dương, nói. Nhị ca, tất cả là ngươi giở trò quỷ, đúng không? Ngô Củ cười cười, nói. Tại sao là cô giở trò quỷ, rõ ràng Hùng Từ Nguyên làm chuyện đối lý nhiều rồi, bị báo ứng. Tề Hầu thấp giọng nói, nhị ca làm có sạch sẽ, cần cô cho người đi dọn dẹp một chút hay không? Ngô Củ cười nói, quân thượng yên tâm đi. Tề Hầu thấy nhị ca nhà hắn khẳng định như vậy, lúc này mới gật gật đầu yên lòng. Hùng Từ Nguyên đột nhiên điên rồi, hơn nữa còn nói một ít lời kỳ quái. Bảo Thân cùng Mị công chúa đều đi xem Hùng Từ Nguyên. Dù sao Hùng Từ Nguyên là em trai Sở Vương, cũng là chú của Mị công chúa. Hùng Từ Nguyên điên hết sức lợi hại, chảy nước mũi, ngốc cười ha ha, một phút chốc ngây ngô hô to. Không không không, không phải ta, không phải ta, Tề Hầu chết rồi, Tề Hầu chết rồi, Tề Hầu bị đốt chết ha ha ha. Bảo Thân cùng Mị công chúa nghe Hùng Từ Nguyên nói như vậy, nhất thời đều giật mình. Hùng Từ Nguyên liền nhảy nhót, không không, ta không muốn giết Tề Hầu, ta muốn giết chính là Lữ Củ. Là Lữ Củ, là Lữ Củ a, đốt chết hắn, đốt chết hắn ha ha ha. Hùng Từ Nguyên căn bản không biết mình nói ra tất cả. Bảo Thân cùng Mị công chúa vừa nghe, hãi hùng khiếp vía. Hùng Từ Nguyên còn hô to, đốt chết hắn là con hoang, hắn không xứng cùng ta tranh vị, đốt chết con hoang. Mị công chúa nghe không hiểu, Bảo Thân lại rõ ràng, trong lòng nhất thời. Lột bộp, một chút, thì ra Hùng Từ Nguyên muốn mưu hại Lữ Củ, là vì hắn biết Lữ Củ là con riêng của Sở Vũ Vương, em trai ruột thịt của hắn. Bảo Thân hãi hùng khiếp vía, vào lúc này liền nghe có tự nhân chạy vào nói. Lệnh doãn, Tề Công đến, Tề Công cùng đại tư nông Tề Quốc đến thăm bệnh. Bảo Thân vừa nghe càng là sợ sệt, nói. Nhanh, đem Vương Tử đi, ngăn chặn cái miệng của hắn, không thể để cho hắn nói chuyện. Nếu chuyện Hùng Từ Nguyên mưu hại quốc quân Tề Quốc bị người ta biết như vậy, Sở Quốc chịu không nổi. Bọn họ chuyến này là tới lôi kéo, cũng không phải trở mặt, Bảo Thân không gánh nổi trách nhiệm này. Rất nhanh tự nhân vội vàng bịt miệng Hùng Từ Nguyên, bởi vì Hùng Từ Nguyên la to cho nên mọi người không thể làm gì khác hơn là nhét vải vào trong miệng hắn để Hùng Từ Nguyên không có cách nào lên tiếng. Bảo Thân lúc này mới cùng Mị công chúa đi nghênh đón Tề Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe giá vừa vặn đến cửa dịch quán, bởi vì Đường Vu tỉ mỉ trị liệu Tề Hầu thân thể cũng cường tráng, hồi phục rất nhanh, trên tay không còn băng gạc, trên mặt cơ bản không thấy được sẹo. Hơn nữa mấy ngày nay Ngô Củ cho ăn, Tề Hầu cảm thấy mình quả thực biến đổi đến mức béo trắng, vừa vặn thừa dịp này đi ra hoạt động một chút, không thì bụng và cơ bắp thịt đều sắp biến thành đùi gà. Tề Hầu biết Ngô Củ thích nhất cơ bắp trên người mình. Ánh mắt kia ước ao vô cùng, tuy rằng ngoài miệng không nói. Tề Hầu cũng là muộn tao, đương nhiên phải bảo trì vóc dáng của chính mình, như vậy mới có thể làm cho nhị ca tiếp tục ước ao nhìn mình chằm chằm. Xe ngựa của Tề Hầu dừng hẳn, Bảo Thân cùng Mị công chúa ở bên ngoài nghênh tiếp, bởi vì hai người mới vừa phát hiện bí mật lớn động trời, bởi vậy vô cùng chột dạ, thái độ nghênh tiếp đặc biệt cung kính. màn xe nâng lên, đầu tiên xuống xe cũng không phải Tề Hầu, mà Ngô Củ. Ngô Củ từ trên xe nhảy xuống, sau đó học theo Tề Hầu trước đây, duỗi tay ra đỡ Tề Hầu từ trong xe đi xuống. Tề Hầu bản thân đã không có chuyện gì, cảm thấy mình da dày thịt béo, cũng không phải cô nương, không cần chăm sóc kỹ lưỡng như vậy. Bất quá Ngô Củ không đồng ý, Ngô Củ quan tâm Tề Hầu sao mà không cao hứng. Ngô Củ đỡ Tề Hầu xuống xe, bảo thân lập tức liền thấy vết sẹo trên tay Tề Hầu. Mặc dù đã không cần băng bó, dù sao phải để thông khí thế nhưng vết sẹo vẫn cứ rất rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Bảo thân nhất thời mồ hôi lạnh chảy ra, việc này nếu là Hùng Từ Nguyên làm, vậy thì thật là đáng sợ. Bảo thân rất khó tưởng tượng Hùng Từ Nguyên sao làm loại sự tình này. Muốn mưu hại đại tư nông Tề Quốc còn hại nhằm quốc quân Tề Quốc. Nếu để lộ ra chẳng phải là Tề Quốc cùng Sở Quốc sẽ khai chiến. Tề Quốc là tấm gương tôn vương nhương di. Quốc quân Tề Quốc bị thương, Chu Thiên Tử có thể không quan tâm sao? Cứ như vậy, nếu Chu Thiên Tử phát binh, Chư Hầu cũng sẽ nhân cơ hội phát binh, dù sao cũng là danh chính ngôn thuận. Sở Quốc tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng Sở Quốc áp bức những tiểu quốc chung quanh, sớm đã bị phẫn nộ đến cực điểm. Các nước đều muốn tìm cơ hội phản kháng. Nếu thật có cơ hội danh chính ngôn thuận, mọi người tất nhiên cùng hợp tác tấn công Sở Quốc. Coi như Sở Quốc mạnh mẽ không bị công phá thế nhưng hao binh tổn tướng, tiêu hao thực lực quốc gia, thời điểm đó tổn thất tất nhiên không nhỏ. Bảo thân biết lợi hại, liền chắp tay nói. Ngoại thần bảo thân, bái kiến quốc quân Tề Quốc. Tề Hầu cười híp mắt nói. Đặc sứ Sở Quốc cớ gì hành lễ lớn như vậy? Bảo thân cười khan một tiếng. Tề Hầu liền ra dáng cảm thán nói. Ai, Tề Quốc chính là thời buổi rối loạn a, không chỉ là cô gặp tiện nhân hại, suýt nữa mất cái mạng, bây giờ sứ thần Sở Quốc cũng đột nhiên điên cuồng. Tề Hầu chuyển đề tài, nói, cô hôm nay lại đây là muốn tự mình thăm bệnh, nhìn xem đến tột cùng sứ thần Sở Quốc xảy ra chuyện gì. Y quan đã xem chưa? Tề Hầu nói, muốn đi vào. Bảo thân vội vàng ngăn lại, nói, Tề công mời ngồi bên này. Vương tử, thật vất vả mới ngủ rồi. Chuyện này, thật không tiện quấy rối vương tử nghỉ ngơi. Mong Tề công ngồi đợi một chốc. Tề Hầu cười cười, rất hiểu ý nói. Vậy sao, vậy cô cũng không tiện quấy rối sứ thần Sở Quốc nghỉ ngơi, sẽ theo đặc sứ đi ngồi một chút. Bảo thân nhanh chóng xoa xoa mồ hôi, liền mời Tề Hầu đi ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta còn âm thầm lệnh người tìm một chỗ xa nhốt Hùng Từ Nguyên. Cứ như vậy, dù Hùng Từ Nguyên la to cũng sẽ không bị nghe thấy. Bảo thân ân cần dẫn Tề Hầu tiến vào phòng, mời Tề Hầu cùng Ngô Củ ngồi xuống, vội vã dâng trà. Mị công chúa cũng ở một bên tiếp khách. Mị công chúa tuy rằng tuổi còn trẻ thế nhưng cũng hiểu chuyện, lúc này cũng ân cần tiếp khách cười sán lạn cực kỳ. Tề Hầu không biết Hùng Từ Nguyên đến cùng bị làm sao mà điên biện. Nhưng nhìn bảo thân cùng mị công chúa ân cần như vậy, hắn liền biết hai người kia khẳng định đã biết hành động của Hùng Từ Nguyên. Tề Hầu cũng không nói ra, bởi vì hắn cảm thấy nhị ca làm như vậy để giải hận hơn nữa cũng thỏa đáng. Tề Hầu tuy rằng rất muốn đem Hùng Từ Nguyên giết chết. Thế nhưng Hùng Từ Nguyên cùng Tề Hầu ân oán, không chỉ là liên quan cá nhân, còn liên quan hai quốc gia. Tề Quốc cùng Sở Quốc đều vô cùng cường thịnh, Tề Hầu không muốn mất thời gian 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm để giải mối hận nhất thời khi chiến tranh cùng Sở Quốc. Bởi vậy Tề Hầu cũng không nói ra, chỉ là cười híp mắt uống trà, nói. Sứ thần Sở Quốc rốt cuộc bị bệnh gì? Bảo thân liền vội vàng nói. Chỉ là có chút phát sốt, bởi vậy có chút hồ đồ rồi, đang nói mê sảng mà thôi. Tề Hầu gật gật đầu, cười híp mắt nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Bọn họ đang nói chuyện, thình lình nghe tiếng la cò có tiếng cười. A a a a, ha ha ha. Hùng Từ Nguyên chạy ra, đứng trong sân hô to. Đốt, đốt, đốt chết hắn, đốt chết ha ha ha ha. Đốt a, bảo thân cùng mị công chúa vừa nghe, nhất thời đều là kinh hãi đến biến sắc. Bảo thân vội vàng ra dấu cho tự nhân nhanh chóng lặng lẽ đi ra ngoài. Quả nhiên Hùng Từ Nguyên trốn thoát trông coi, từ phòng chạy ra. Hắn ở trong sân chạy loạn, vừa chạy vừa chảy nước mũi, vừa la vừa cười khanh khách. Tự nhân chạy đến, vội vã thấp giọng nói. Làm gì chứ, mau đưa vương tử về phòng. Lệnh Doãn đại nhân đang tiếp khách nhanh nhanh. Tự nhân cũng muốn bắt lại Hùng Từ Nguyên. Tuy rằng điên rồi, thế nhưng vóc người Hùng Từ Nguyên cường tráng, tự nhân căn bản không ngăn được. Hùng Từ Nguyên thấy có thêm người lại đây, càng hưng phấn, hô to. Ha ha ha, đốt đi. Đốt, đốt chết hắn, đốt chết bọn họ, mọi người ở trong phòng, Tề Hầu nghe giọng nói đã nhận ra Hùng Từ Nguyên, đốt thành cho cũng nhận ra. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng, nói, đặc sứ Sở Quốc đó là người nào ồn ào, bảo thân chảy mồ hôi ròng ròng, liền vội vàng nói. Xin lỗi, thất lễ, không biết là hạ nhân nào ồn ào, bảo thân tự mình đi nhìn một chút. Ông ta nói, đứng lên nói với Mị công chúa, kính xin làm phiền công chúa chiêu đãi Tề công cùng Đại Tư Nông. Mị công chúa liền vội vàng gật đầu, nói bảo thân nhanh đi nhìn tình huống. Bảo thân đi ra ngoài cũng không dám mở cửa lớn. Vừa mở cửa âm thanh kia càng vang dội, đốt chết Lữ Củ, đốt chết Lữ Củ, Lữ Củ là một đứa con hoang. Phi, con hoang mà muốn cùng ta tranh vương vị, ta mới là vương tử, ta mới thật sự là vương tử Sở Quốc, hắn là con hoang đáng chết, con hoang, âm thanh kia đặc biệt vang dội. Ngô Củ vừa nghe đã minh bạch, thì ra Hùng Tử Nguyên muốn hại mình cũng không phải là bởi vì việc nhỏ, mình giúp Đào Hoa phu nhân, mà là Hùng Tử Nguyên biết thân phận của Lữ Củ, dĩ nhiên biết rõ Lữ Củ là con của Sở Vũ Vương cùng Lỗ Cơ. Ngô Củ chớp mắt một cái, rồi nheo mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Tề Hầu cũng nghe được, bất quá nghe được không rõ ràng lắm. Đốt chết Lữ Củ, hắn nghe được, con hoang, hắn cũng nghe được, Lữ Củ là Lỗ Cơ cùng người khác sinh ra, tại Tề Quốc thậm chí các nước chư hầu đều biết chuyện này không phải bí mật. Rất nhiều người khinh thường thân phận Lữ Củ, thế nhưng cũng không ai dám gọi ra con hoang. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời giận không nhịn nổi. Cái gì, tranh vương vị, vương tử Sở Quốc? Tề Hầu liền không có nghe rõ. Dù sao hắn như thế nào cũng không nghĩ ra kỳ thực. Nhị ca, chính là con ruột Sở Vũ Vương, cũng chính là vương tử nhỏ nhất của Sở Quốc, cũng không phải là công tử Củ, mà là vương tử Củ. Tề Hầu một mặt là không nghĩ tới, ở một phương diện khác cũng là bị hai chữ con hoang, làm đầu óc choáng váng, dầm, vỗ trên bàn một cái. Tề Hầu hư lạnh một tiếng. Mị công chúa nghe được kinh tâm động phách, tim nhảy thình thịch như nổi trống. Không chút nào khoa trương, Ngô Củ ngồi xa như vậy cũng có thể nghe tiếng tim mị công chúa đập. Mị công chúa trông quy còn nhỏ, không bình tĩnh được như Tề Hầu cùng Ngô Củ. Nàng chưa bao giờ một mình chủ trì đại cuộc, đầu tiên là nghe thúc thúc nói ra lời đại nghịch bất đạo, liền nghe Tề Hầu vỗ bàn, nhất thời sợ đến không biết làm như thế nào cho phải. Sắc mặt mị công chúa trắng bạch, nắm vạt áo của mình, suýt nữa khóc. Ngô Củ nhìn thấy mị công chúa khó khăn, mới 16 tuổi, ở hiện đại vốn còn đi học mà mị công chúa ngồi ở chỗ này, một bộ đứng ngồi không yên. Hơn nữa nàng có diện mạo y hệt mẹ ruột Ngô Củ cảm giác mình cũng không thể làm ngơ được. Dù sao Hùng Tử Nguyên làm việc xấu cũng không liên quan nàng hôn hơn 786. Mị công chúa nhanh chóng tự mình đứng lên châm trà cho Tề Hầu cùng Ngô Củ, sau đó giơ chén lên, lắp bắp nói. Tề công, mị mời ngài. Nàng còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng vang lớn. Lúc này không phải là Tề Hầu vỗ bàn, mà tựa hồ là phá cửa. Có người đánh vào ván cửa còn rất mạnh, kèm theo là tiếng gào đau đớn. Ai ui, tiếng gào đau đớn là của một tự nhân bị Hùng Tử Nguyên ném qua. Mị công chúa vốn đang lo lắng sợ hãi, cứ như vậy tay chân luống cuống. Trà nóng rơi trên tay nàng, nhất thời nóng làm nàng giật mình. Ngô Củ vừa thấy, liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng móc ra khăn lau nước trên tay mị công chúa. Thấy mị công chúa đau che mờ u bàn tay của chính mình, Ngô Củ nói. Đừng ấn lại, tay bỏng ấn càng nặng hơn, tìm công nhân lấy khối băng chấn. Mị công chúa có chút sững sờ thấy Ngô Củ dáng dấp ôn nhu cũng ngơ ngẩn. Mị công chúa cũng vừa thất tình Đông Quách Nha, liền được Ngô Củ ôn nhu đối đãi, nàng là cô nương trẻ tuổi, không nhịn được liền đỏ mặt. Ngô Củ không có tâm tư khác, chẳng qua là cảm thấy mị công chúa thật đáng thương, hơn nữa mọi việc không có quan hệ gì với nàng, một phần bởi vì dung mạo mị công chúa giống người mẹ ruột, nhiều ít chăm sóc một ít. Tề Hầu vừa thấy, lại lập tức giấm chua tràn ngập. Nhìn Ngô Củ cẩn thận từng ly từng tí một nâng bàn tay mị công chúa, hắn dùng sức ho khan hai tiếng. Bởi vì Tề Hầu cổ họng còn chưa lành triệt, hắn ho khan, Ngô Củ lập tức khẩn trương lên, nói. Quân thượng, làm sao vậy? Tề Hầu vội vã cùng mị công chúa, Tranh Sùng, dùng âm thanh yếu ớt ho khan nói. Khụ, không biết làm sao cổ họng cô đột nhiên đau. Ngô Củ căng thẳng, liền vội vàng nói. Đừng dùng sức lực ho khan, cẩn thận xuất huyết. Quân thượng uống một ngụm trà thấm giọng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu quấy rối còn chưa đủ, lại có tiếng động. Rầm á, mị công chúa sợ đến trực tiếp hô lên. Cửa phòng bị va chạm, tự nhân bị va vào cửa. Không chỉ như vậy, còn có bảo thân. Nếu như không phải bảo thân có công phu, suýt nữa bị Hùng Tử Nguyên ném ngã. Đùng, cửa phòng liền mở ra. Hùng Tử Nguyên một thân mùi thối, khó ngửi từ bên ngoài trực tiếp vọt vào, cười ha ha nói. Ha, đốt đi, đốt, hắn nói xông tới, hướng về phía chân nến. Một tay tóm lấy chân nến, hắn muốn ném về phía người cách hắn gần nhất là mị công chúa. Bảo thân còn tại cửa, nhìn thấy một màn này kinh tâm động phách hô to một tiếng. công chúa, mị công chúa không kịp né tránh, chân nến bay thẳng qua. Ngô Củ giật mình, vội vã nhào tới, đem mị công chúa ôm vào trong ngực. Hai người ngã vào chỗ ngồi, chân nến rơi bên cạnh hai người. Chân nến ném xuống đất bốc cháy, mà bởi vì không có chất dẫn cháy cũng không cháy quá lớn. Tề Hầu vội vã đem áo ngoài cởi ra, chùm lên ngọn lửa, cũng đem ấm trà mở nắp dội nước lên áo. Xèo, ngọn lửa trong nháy mắt bị dập tắt. Hùng Từ Nguyên lại hô to, đốt đi, đốt, sao không cháy, nhanh cháy, đốt chết cái tên con hoang muốn cùng ta tranh cướp vương vị. Ta mới đúng là vương tử sở quốc, ta mới đúng là vương tử, không phải hắn, là ta, không phải hắn. Hùng Từ Nguyên phát rồ cứ lặp lại, đúng, cùng, không phải, người không biết không chết nghe được lơ ngơ. Tề Hầu không chịu được hắn nói cái gì đúng, cái gì không phải. Bởi vì từng trải qua một lần bị đốt cháy, hơn nữa đời trước Tề Hầu thật ra là không muốn bị nhục nhã mà tự đốt chết mình. Loại cảm giác đó thực sự sâu sắc khiến hắn thấy ngọn lửa liền cảm thấy tức giận quát chói tai. Người đâu, cô thấy sứ thần sở quốc điên không nhẹ còn không đưa hắn đi trị liệu. Binh lính vội vàng xông tới, đem Hùng Từ Nguyên đè xuống đất sau đó chói lại. Hùng Từ Nguyên căn bản không có ý thức chỉ là hô to. Đốt hắn, người giành vương vị với ta, đều không chết tử tế được. Không chết tử tế được, Lữ Củ, người không chết tử tế được, người đừng hòng cướp vương vị của ta. Ha ha ha, ta mới đúng là vương tử sở quốc. Hùng Từ Nguyên hô to, bị binh lính cưỡng ép tha túm đi. Bảo thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xiêm y đều ướt đẫm. Tề Hầu gọi người đem Hùng Từ Nguyên áp giải đi, lúc này mới nhìn đến hai người bên cạnh. Mị công chúa đầy mặt đỏ chót thực sự ngại ngùng, bị Ngô Củ ôm vào trong ngực. Ngô Củ sợ thất lễ mị công chúa, vội vàng thả nàng ra. Tề Hầu trong lòng vẫn là giấm chua dâng cao, đem Ngô Củ kéo qua ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Nhị ca, như thế nào, có nóng đến. Ngô Củ bị Tề Hầu gắt gao ôm vào trong ngực nhất thời không tiện, nhanh chóng thấp giọng nói. Quân thượng, Củ không sao. Bảo thân vội vã tiến vào thỉnh tội nói. Tề công, đắc đội. Tề Hầu lạnh lùng nói. Cái gì sốt cao, cô thấy sứ thần sở quốc bệnh không nhẹ. Bảo thân vội vã lau mồ hôi nói. Vâng, thất kính với Tề công cùng đại tư nông là bảo thân không phải. Bảo thân chịu tội với Tề công cùng đại tư nông, cầu xin Tề công cùng đại tư nông đại nhân không chấp tiểu nhân. Bảo thân tuổi này cũng coi như là trưởng bối, hơn nữa thái độ tốt như vậy, Tề Hầu không tìm được chỗ bắt bẻ, liền phất tay nói. Được rồi, cô thấy sứ thần sở quốc bộ dáng này, vẫn là nhanh chóng khởi hành về nước trị liệu thôi. Cách chương.